Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, lửa. Hạ, tế sống muốn diệt vong. Ngay hôm nay, từ nay về sau, không thể xuất hiện người sống tế tự. Ngươi lấy lòng thần quỷ, chẳng bằng quan tâm một chút sống sót thân nhân cùng tộc nhân. Chết đi huyết mạch là lạnh như băng, thế nhưng máu người sống mạch là ấm áp lửa nóng. Vu sư nghe được những lời này, hắn tín niệm bắt đầu sụp đổ, thân thể của hắn dần dần băng lãnh. Sau đó chết rồi, đóng vai hỏa thần người bắt đầu sợ hãi. Xung quanh dân chúng đứng lên càng ngày càng nhiều. Vân Tái mà nói rốt cục để bọn hắn sinh ra to lớn dao động. Mọi người ôm chính mình hài tử, hay hoặc là đỡ lấy lão nhân đứng lên. Bọn hắn nhìn về phía cái kia Thái Dương thần nham họa. Lúc này chỉ còn lại một cái con mắt hình dáng còn có thể mơ hồ trông thấy. Mọi người xuống núi. Vân Tái nghe được có hài tử tại hỏi dò nữ nhận là ai. Những lão nhân kia sắc mặt phức tạp, trầm mặc thật lâu, tựa hồ là mệt mỏi. Sau đó bắt đầu chậm rãi kể ra. Bọn hắn nói xong, càng chạy càng xa. Truyền thuyết, hơn 30 năm trước, có một vị áo xanh cô nương. Cái kia lịch sử trở thành cố sự, chính là Vân Tái muốn xem đến đồ vật. Lịch sử dễ dàng bị người che giấu, thậm chí bởi vì náo động mà mất đi. Thế nhưng cổ lão thần thoại lại có thể tại dân gian đời đời lưu truyền. Đóng vai hỏa thần người mong muốn châm lửa tự đốt, chưa từ bỏ ý định đang gieo hò, lại bị Hồng Siêu Dương cung cài tên. Một mũi tên xạ lật tại trên mặt đất, bất quá không có lấy tính mệnh của hắn. Lúc này A Nhậm chạy tới, giải cứu mẫu thân mình cùng tỷ tỷ, nhưng nhìn mình cái kia cuồng nhiệt mà sụp đổ phụ thân, không khỏi hiểu được 10 phần đau thương. Vân Tái bọn hắn phải xuống núi. Nữ tế đến đây, nàng nhìn về phía Vân Tái, chân thành nói tạ ơn, biểu thị đây là nàng không nghĩ tới tình huống cùng biến hóa. Nàng rất cảm tạ Vân Tái hành vi, mà còn cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, hắn là có hay không là Trung Nguyên Bách Quỹ. Mãi đến Vân Tái lấy ra đế nghiêu cho viên kia phù tiết, nữ tế sắc mặt liền kịch liệt biến hóa. Nàng lập tức biến đến rất cung kính, nhưng nàng cũng xác thực rất giật mình. Cuối cùng Bách Quỹ loại này chức quan, thực sự có người đảm nhiệm sao? Nàng vẫn cho là đây chẳng qua là một cái danh hiệu vinh dự mà thôi. Chính là bày ra đến xem, mọi người xuống núi, dưới chân núi còn có rất nhiều phải làm sự tình. Tiêu trừ tế sống mang đến ảnh hưởng loại hình, còn muốn dạy bảo mọi người dựng nên chính xác quan niệm, sử dụng chính xác tế tự phương thức, còn có Bắc Hải thần. Mà tại trước khi đi, Vân Tái còn một lần nữa nhìn Thái Dương thần nham họa. Tiếc nuối là cũng chưa từng xuất hiện cái gì cộng minh. Mà nữ nhận tại tế tự nham họa phía trước, khôi phục một chút thần trí. Nàng bị mang đi, phải về đến chính mình xuất sinh địa phương, sau đó chôn cất ở nơi đó. Quảng Thanh Tử vì nàng mở đường, Xích Tùng Tử điều khiển mưa gió, Bắc Hải thần phát động mây mù. Nàng rất vui mừng. Nàng thấy rõ ràng Vân Tái hình dạng. Cổ lão huyết tế kết thúc, ít nhất tại mảnh này đất đai bên trên kết thúc. Vân Tái không có cách nào hỏi dò nữ nhận lúc ấy cùng cái này nham họa ở giữa quan hệ. Mà mọi người tìm một hồi, cũng không nhìn thấy vừa bắt đầu nhìn thấy cái kia quỷ dị ánh lửa. Dân chúng cho rằng, tia sáng kia là Quảng Thành Tử nhật nguyệt kiếm quang. Vân Tái đối với cái này không có giải thích. Quảng Thành Tử vì vậy lại tăng lên một ít bức cách. Nhưng tất nhiên thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Cái kia chỉ sợ cái này nham họa liền thật chỉ là văn vật mà thôi. Cho dù Vân Tái hiểu được có một ít cổ quái, nhưng cũng nói không nên lời lý do đến. Chỉ coi là chính mình phá hủy cổ đại văn vật mà lương tâm bất an mà thôi. May mắn hiện tại không có hủy hoại văn vật tội a. Nhất định không thể nói cho Cao Đào đại nhân. Tại mọi người đều rời đi rất lâu sau đó, làm ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, bình minh quang mang chiếu rọi xuống đến. Lúc này nữ nhận đã trở thành truyền tụng thần thoại rồi sao? 25 vạn năm trước, ước chừng là cái này thời đại, Người Nguyên Mưu lần thứ nhất học được sử dụng thiên hỏa đến mưu sinh. Đến trước 25 vạn năm phía sau, di chuyển mà người tới càng ngày càng nhiều. Tinh tinh chi hỏa cũng có thể liệu nguyên. Đến rồi viễn cổ thời đại, Toại Minh quốc bên trong, một cái vô danh người học được không sử dụng toại gỗ lực lượng, mà là dùng bình thường biện pháp đến chế tạo hỏa diễm. Nhân công lấy lửa xuất hiện. Vì vậy, nhân tộc dần dần cùng bách thú tách ra, mà cái này người cũng được xưng hô làm toại nhân thị. Cái kia thái dương thần nham họa bên trên con mắt đột nhiên động, cái kia mơ hồ con mắt khắp nơi loạn chuyển, hóa thành một đạo rực rỡ ánh lửa, từ đó hiển hóa ra hình người tượng tới, truyền thuyết trở thành thần thoại, chôn cất tại xa xưa tuế nguyệt bên trong không cách nào phân biệt thật giả. Ta chỉ dẫn nữ nhận ánh lửa, cũng sẽ lại lần nữa bốc cháy lên. Chấm ngoặc kép, tế tự tiêu vong, nhưng nhất định sẽ có thay thế đồ vật xuất hiện. Từ xưa đến nay, khai sáng một cái thời đại người dù sao là tài đức sáng suốt cùng trí tuệ. Nhưng hắn đời sau hay hoặc là kế thừa hạng người, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngu xuẩn. Cho dù hoàng đế chi thế, lấy nhường ngôi làm chế độ, nhưng cũng xuất hiện vô năng đế trí. Cho nên, người nói chuyện là rất chính xác. Chính xác ở chỗ thiên hành hữu thường, không biết bởi vì thần hoặc là người mà tồn vong. Thế nhưng, cũng rất sai lầm, bởi vì thần cùng người cũng không phải là cũng có thể làm ra chính xác quyết định. Tế sống đại, biểu sợ hãi là không thể tiêu thất. Thế gian đệ nhất cái ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao người. Hắn đã từng sợ hãi qua sao? Ta không biết, nhưng có lẽ sẽ sao? Cái này hỏa nhân dần dần ngưng tụ thành một cái cao lớn nam nhân. Trần trụi cánh tay, ăn mặc áo gai, đeo tê nghiêu ra chế tác thành cách mang. Nhưng cái kia cũng bất quá là khói lửa huyễn hóa mà thôi. Hỏa nhân nhìn về phía thái dương thần nham họa. Ta ký thác vào ngươi chỗ này cổ thái dương thần nham họa bên trong, lại không có chờ đến thiên hạ suy bại lúc liền xuất hiện. Đây là dấu hiệu gì đâu? Từ xưa đến nay thần linh rất đạt được nhiều đến rồi thiên lý, thuận theo lấy quy tắc mà hành động. Tự toại nhân thị đến nay, xuân trí trước đó, rừng dùng đá đánh lửa chi hòa, là chi đổi lửa. Cái gọi là cựu lửa không thể cùng tân lửa tương kiến. Thiên hạ đến rồi đổi lửa lúc a, nhưng không có diệt vong a. Chấm ngoặc kép, chỗ này hỏa thần tự lẩm bẩm, người bất quá là huyễn tưởng mà thôi. Có lẽ chỉ là một vị tiên dân, nhưng ta ít nhất là chân chính xuất hiện qua. Hôm nay ngươi bị hủy, cổ lão tế tự gián đoạn, cho nên ta nên tìm kế tiếp thái dương thần tế tự. Chấm ngoặc kép, hy vọng kế tiếp 6.000 năm sau, còn có thể có người nhớ rõ ngươi. Hắn ánh lửa tiêu thất, hóa thành mây khói bay đi, không biết đi cái gì địa phương. Quá khứ hạ triều nổi dậy lúc, Trúc Dung xuất hiện tại Sùng Sơn. Quá khứ hạ triều diệt vong lúc, Hồi Lộc hàng lâm tại Tát Toại. Ngữ văn Hồi Lộc có hai loại giải thích. Loại thứ hai chỉ là Hồi Lục, là Ngô Hồi cùng Lục Trung hợp xưng, tựa như là Kiều Tùng, là Vương Kiều cùng Xích Tùng Tử hợp xưng một dạng. Nhưng rất hiển nhiên, tại đời Chu Tế Tự bên trong, đủ loại hỏa thần chức trách là rõ ràng. Trúc Dung, Thần Nông, Viêm Đế các đều có chính mình tế tự thời gian, đem Hồi Lộc cùng Huyền Minh cũng xưng, mà chỉ có tại xuất hiện đại tai nạn lúc mới có thể tế tự hắn. Loại thứ nhất giải thích, chỉ ra chỗ sai là loại này tế tự. Viễn cổ hỏa thần Hồi Lộc, cũng không phải là cho thế gian mang đến ánh sáng cùng ấm áp hỏa thần. Hắn là một vị duy nhất, tại viễn cổ hỏa thần trong đội ngũ, tượng trưng cho diệt vong cùng tai nạn hỏa thần. Liền như là trước đó nói tới một dạng, một cái thời đại nếu như muốn diệt vong, Hồi Lộc sẽ xuất hiện. Hắn là quá khứ bên trong hỏa thần, là không còn bị mọi người truyền tụng hỏa thần. Toại nhân ánh lửa tiêu vong hắn uy linh, Viêm Đế hành vi che giấu hắn tế tự, Trúc Dung chi tên chính thức hiệu thay thế hắn tồn tại. Ngô Hồi cùng Lục Trung danh tự, đưa nó sự tích hoàn toàn phá giải, chỉ còn lại tế tự cổ văn bên trong đôi câu vài lời. Nhưng nó xác thực tồn tại qua, tựa như là Thiếu Hạo Tam Thúc gọi Tố Tu, mà Cộng Công Nhi Tử cũng gọi Tố Tu. Đây là một dạng, danh tự tương đồng, Thế nhưng truyền thuyết lại khác. Hồi lộc xuất hiện điểm báo là tại hoàng hôn lúc có thể nhìn thấy đại hỏa tinh. Mùng 7 ngày sẽ gió thổi. Cái này gọi là dung phong, là hỏa hoạn khởi đầu. Nếu như xuất hiện loại này hỏa hoạn, quốc gia liền sẽ diệt vong. Đây là tại tả truyện bên trong ghi lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.